Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 771, áp đảo. Hỏa tinh, ngoài không gian. Tôn Kỳ và Nguyên Sa bốn mắt nhìn nhau, khí thế từ từ kéo lên. Bọn họ chọn nơi này làm nơi quyết đấu, để có thể thoải mái thi triển chiến lực không bị hạn chế, tùy ý tàn phá cũng không ai bắt bồi thường. Nếu chẳng may có Lạc Chiêu rơi xuống cũng không cần quá lo lắng, hỏa tinh phần lớn là hoang vu, thần tộc đại bản doanh chỉ chiếm giữ một khu vực nhỏ. Bọn họ âm thầm quyết chiến nên không có ai theo dõi, nhưng hỏa tinh là trọng điểm phòng vệ, thỉnh thoảng sẽ có đội tuần tra qua lại, khẳng định sẽ có người nhìn tới nơi này, nhưng bọn họ không quá bận tâm, muốn nhìn thì cứ nhìn. Không lời mở đầu, không lời khách sáo. Hai bọn họ cùng lúc biến mất tại chỗ. Oanh! Hiện thân cách nhau đã 100 mét. Tôn Kỳ nhìn lại cánh tay, tay áo phá toái không nói, làn da rạn nứt, máu từ từ rỉ ra. Hắn thôi động thần lực khép lại vết thương. Rất mạnh. Vừa rồi hắn vận dụng chiêu thứ nhất phá địch trong thập dương bá vương quyền, không chiếm được một chút tiện nghi nào. Chứng tỏ Nguyên Sa chiêu thức không kém phá địch. Bên kia, Nguyên Sa cánh tay cũng rạn nứt, không có huyết nhục lộ ra, chỉ có những tia sáng chiếu rọi. Hắn vẫy tay một cái, làn da khép lại như chưa từng bị thương. Ngươi tu luyện là cái gì thuật pháp? Tôn Kỳ dò hỏi. Còn ngươi? Nguyên Sa không muốn trả lời, hỏi người khác thuật pháp là điều tối kỵ, ta hỏi lại ngươi, ngươi có dám trả lời không? Thập dương bá vương quyền. Tôn Kỳ thản nhiên, hắn chẳng chút nào e ngại Nguyên Sa biết được. Nguyên Sa hơi bất ngờ, Tôn Kỳ sảng khoái như vậy. Nhưng hắn lại không có ý nói ra. Là cái tiểu thuật pháp thôi, không đáng nhắc đến. Hắc hắc, có thể ngang tay với thập dương bá vương quyền sao có thể là tiểu thuật pháp? Tùy ngươi. Thích nghĩ sao thì nghĩ. Nguyên Sa đạm bạc, không muốn nói nhiều. Vụt. Tôn Kỳ biến mất tại chỗ. Nguyên Sa một chưởng vỗ ra, không cần suy nghĩ. Muốn đánh lén ta sao? Không có cửa. Từ khi hắn tu luyện sáng thế chi quan có tiểu thành, tốc độ mắt tiếp cận ánh sáng, rất khó có thứ gì thoát được ánh mắt hắn. Bành. Quyền chưởng va chạm. Nguyên Sa đông đông lui lại. Đụng vỡ một viên thiên thạch phía sau mới có thể dừng lại. Hắn có thể phản ứng nhưng lực lượng không bằng, bị đánh bay. Hắn nhìn lại bàn tay, các ngón tay siêu vẹo. Hắn lắc bàn tay một cái, các ngón tay lại tề chỉnh. Tôn Kỳ đưa tay chụp một cái, xòe bàn tay, bên trên là mấy hạt ánh sáng, rất nhanh phiêu tán biến mất. Quan chi đạo. Hắn biết đây là thứ gì. Nhìn Nguyên Sa, cười cười nói. Thật không ngờ a. Trước đó cứ nghĩ ngươi chủ tu phong, kim hai đạo. Không ngờ. Quang Minh mới là ngươi chủ tu. Giấu rất sâu a. Ngươi không phải cũng vậy sao? Biểu hiện ra hỏa đạo nhưng kim, phong, lôi cái gì ngươi cũng thò một chân. Nguyên Sa phản kích. Tôn Kỳ cười vẫy tay xua đi. Không giống. Ta là toàn tài, chỉ là không ai có thể ép ta dùng hết năng lực mà thôi. Hừ. Vậy hôm nay ta xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Nguyên Sa hừ lạnh. Tôn Kỳ cười cười, lại thêm khẳng định Nguyên Sa chính là phụ thể của tả. Nguyên Sa bước lên một bước, Tôn Kỳ ngưng trọng chuẩn bị ứng phó. Ngạc nhiên. Hắn thấy Nguyên Sa thân hình bất động tại chỗ như tượng, lòng thầm kêu không tốt. Tôn Kỳ hai tay ôm Thái Dương. Oanh. Tôn Kỳ bị đánh giạt ngang, xương cổ tay rạn nứt. Không chờ hắn dừng lại. Bành. Tôn Kỳ chỉ kịp hoành ngang tay trước ngực cản lại chưởng lực. Bành bành bành. Nguyên Sa tốc độ lúc này như là ánh sáng, quá nhanh, Tôn Kỳ không bắt được thân hình hắn, chỉ có khi hắn tới gần, Tôn Kỳ dựa trên khí cơ, làm ra phán đoán phòng thủ. Ha ha, phản kích đi. Không phải trước đó rất hống hách sao? Nguyên Sa chiếm tuyệt đối chủ động, hắn cũng không ngờ. Không ngờ dễ dàng đánh Tôn Kỳ không kịp trở tay. Nguyên lai ta mạnh như vậy. Ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, ta chính là thiên mệnh chi tử, sáng thế chủ tương lai. Phản kích đi. Phản kích đi. Ngươi nguyên bản yếu như vậy. Xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao. Giọng nói của hắn quanh quẩn khắp nơi, lúc chỗ này lúc chỗ khác. Tôn Kỳ tập trung lắng nghe, khi đưa tay đánh tới, đã không có thứ gì, tốc độ của hắn quá nhanh lưu lại chỉ là tàn âm. Ngu xuẩn, ngươi làm sao có thể bắt được ánh sáng? Tôn Kỳ khó phản công, quyết định tăng cường phòng thủ, từng sợi tơ nguyện xuất hiện khoác lên người hắn hoàng kim áo giáp. Nguyên Sa liên tục buông lời nhạo báng, hắn lúc này cảm thấy tinh thần thanh minh, đại triệt đại ngộ, trên tâm cảnh tiến một bước lớn, cảm giác tùy thời có thể bước vào tam vực. Chỉ là hắn vẫn áp chế xuống, lúc này không vội vã đột phá. Trước sỉ nhục Tôn Kỳ. Tôn Kỳ chính là Thái Sơn đè nặng trong lòng hắn, không phá cái này tâm ma hắn vĩnh viễn không thể siêu thoát Tôn Kỳ. Hắn vốn đã có thể đột phá tam vực, nhưng vẫn áp chế lại, hắn muốn trước tiên đánh bại Tôn Kỳ, sau đó đột phá, khiến cho tu vi cùng tâm cảnh thăng hoa. Hắn lúc đó sẽ đạt tới tâm thái vô địch. Mang theo một khỏa vô địch chi tâm, không còn ai có thể cản được hắn. Nguyên Sa càng đánh càng hưng phấn, chỉ muốn rống to cho thiên hạ biết, Bách Gia Cự Tử bị hắn đạp dưới chân không sức chống cự. Tôn Kỳ hai tay che mặt, vết thương chồng chất. Máu tưới không trung, các giọt máu lơ lửng trong không gian. Nhưng chỉ là vết thương ngoài da, nhờ tơ nguyện không có vết thương chí mạng. Nguyên Sa tâm trạng bành trướng nhưng đang lúc cao hứng nhất, hắn chợt khựng lại, giống như chạm phải dầm trong tim, cảm thấy có chút nhói. Cảnh tượng này hình như có chút quen. Hắn đã từng đánh qua Tôn Kỳ, nhiều lần nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng sau đó bị ngược sát. Lần này không phải cũng như vậy chứ? Thầy, hắn có gì bất thường không? Nguyên Sa vội truyền âm cho con mắt. Con mắt nghe ra sự lo lắng của hắn, thật không hiểu nổi. Toàn diện chiếm ưu thế, thậm chí có thể ra tay lấy mạng Tôn Kỳ nếu muốn, vậy mà tên học trò của mình lại tỏ ra lo lắng. Thật phế vật. Nhưng mà mắng thì mắng, không cần nói ra. Được rồi, để ta quan sát hắn. Con mắt cho ra một chút an ủi. Con mắt quét một vòng, không thấy bất thường, nghĩ nghĩ, lại tiến hành thăm dò sâu. Chợt, có thứ gì đó không rõ ràng nhưng thứ này khiến nó tâm tình xúc động. Con mắt muốn đào sâu tra xét. Đột nhiên lúc này Tôn Kỳ trong mắt bắn ra tinh quang, khí tức thay đổi. Con mắt vội thu lại dò xét. Bị phát hiện rồi. Không đúng, đẳng cấp quá cách xa, hắn không thể phát hiện ra ta. Nguyên Sa bị ánh mắt này làm cho giật mình, hắn điên cuồng tấn công, không biết ngươi dở trò gì, chỉ cần đánh gục ngươi không dậy nổi, mọi thứ đều kết thúc. Bành bành bành, quyền cước như sao băng rơi, tốc độ như ánh sáng. Nguyên Sa càng đánh càng gấp, bất an dâng cao, hắn không hiểu vì sao càng đến gần thắng lợi càng thấy nguy cơ, không nên như vậy a. Gục xuống. Gục xuống. Ngươi vì sao không gục xuống đi? Ngươi chỉ cần cúi đầu nhận thua, ta sẽ tha cho ngươi, kết thúc đau khổ. Ngươi vì sao còn cứng như vậy? Cần gì phải vậy chứ? Ngươi chỉ cần cúi đầu. Cúi đầu một lần thôi. Chịu thua một lần cũng có sao đâu. Trên đời này ai có thể nói suốt đời bất bại? Bại một lần đối với ngươi có khi càng tốt. Khẽ gật đầu cũng được. Một lần cúi đầu khó lắm hay sao? Tôn Kỳ lạnh băng. Không nhận được sự hồi đáp của Tôn Kỳ, Nguyên Sa giận dữ, giơ cao nắm đấm, hét lên. Ngươi! Gục xuống cho ta! Vút! Nắm đấm vẫn là nhanh như ánh sáng. Nhưng khi đến trước mặt Tôn Kỳ, một chuyện trước đó chưa từng xảy ra, Tôn Kỳ ánh mắt lóe sáng, nghiêng đầu tránh né. Là tránh né mà không phải chịu đòn. Quyền thủ đánh vào hư không. Nguyên Sa tròn mắt, hắn vậy mà tránh được, không thể nào. Ta không tin. Chắc chắn là may mắn. Nguyên Sa thu đấm, thân hình như ánh sáng biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện từ một góc khuất, thủ trưởng vỗ ra. Tôn Kỳ không cần nhìn, nghiêng đầu. Vụt. Lại đánh hụt. Nguyên Sa nhanh chóng biến chiêu, lấy tay làm đao phất ngang chém. Tôn Kỳ thụt đầu xuống, lại tránh qua một đòn. Nguyên Sa nhanh chóng bước ra một khoảng cách. Lần thứ nhất là may mắn, lần thứ hai là ngẫu nhiên, nhưng lần thứ ba tuyệt đối có vấn đề. Hắn có thể khẳng định Tôn Kỳ đã bắt kịp tốc độ của hắn. Nhưng làm sao có thể? Tôn Kỳ trên thân đầy vết máu, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn Nguyên Sa, không có bất kỳ cái gì lời nói. Nhưng Nguyên Sa lại cảm nhận trong ánh mắt ấy sự khinh nhục còn hơn vạn lời nói. Ta không tin. Nguyên Sa gầm lên giận dữ. Con mắt lúc này muốn khuyên hắn bình tĩnh, nhưng đã vô vọng nhắc nhở. Một cước quét ngang, Tôn Kỳ nghiêng người dễ dàng né tránh. Nguyên Sa lập tức biến hướng. Tôn Kỳ đưa mắt nhìn theo hắn. Nguyên Sa tròn mắt, bắt kịp tốc độ của ta rồi. Trước đó Tôn Kỳ là không thấy được hình bóng hắn. Sau đó, hắn càng đánh càng phát hiện Tôn Kỳ cùng hắn hành động tương đồng, không có độ trễ. Ngươi làm sao làm được? Nguyên Sa nghi ngờ hỏi. Không có gì, thử nghiệm với ngươi một chút mà thôi. Tôn Kỳ trả lời không đầu không đuôi. Nguyên Sa rất nhanh nhưng còn chưa đến mức khiến Tôn Kỳ đứng im chịu đòn, hắn chỉ là muốn kiểm tra một chút vì sao kẻ phản bội lại e ngại việc. Bây giờ hắn đã hiểu, ánh sáng truyền đi trong không gian, trọng lực lại có thể bẻ cong không gian. Không gian giống như tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, trọng lực đủ lớn sẽ ép không gian trũng xuống tạo thành hình phễu. Nguyên Sa đi tới chỗ Tôn Kỳ, cảm giác như ánh sáng đi thẳng nhưng thật ra đã vòng qua hổ trũng không gian, đường đi đã không phải đường thẳng. Hiểu thông cái này, hắn chợt nhớ đến lý thuyết tương đối mà Thảo đã từng đề cập, hình như là trình bày mối tương quan giữa không gian, thời gian, ánh sáng, trọng lực. Đáng tiếc bản viết tay quá sơ sài, có thể Thảo cũng không thấu triệt hoặc không có thời gian nghiên cứu. Thần tộc không quan tâm mấy cái này, bọn họ sinh ra đã ở đích làm sao lại để ý cách đến đích. Tốc độ của Nguyên Sa thật ra không thay đổi, chỉ là hắn phải đi quãng đường xa hơn để tiếp cận Tôn Kỳ, đầy đủ thời gian cho Tôn Kỳ làm ra phản ứng, thậm chí khi hắn gia tăng trọng lực, Nguyên Sa tốc độ càng chậm. Oanh! Tôn Kỳ đấm ra, lần đầu tiên phản kích, Nguyên Sa hốt hoảng, đưa tay đỡ lại, hắn bị đánh bay ra xa. Ngươi làm sao có thể? Nguyên Sa mắt long sòng sọc. Tốc độ của hắn gần như là ánh sáng, tu vi cao hơn hắn không nói, nhưng Tôn Kỳ tu vi ngang với hắn, lại có thể bắt kịp rồi phản công. Tôn Kỳ nhìn hắn cười cười, không có giải thích. Để ngươi giằng xé xoắn xuýt, không phải càng thú vị hơn sao? Tôn Kỳ không trả lời, nhưng con mắt không thể Nguyên Sa mê mang, sẽ rất ảnh hưởng tới đạo tâm. Hắn dùng là trọng lực. Ánh sáng truyền dẫn trong không gian, trọng lực uốn cong không gian khiến cho ánh sáng truyền đi một quãng xa hơn. Tốc độ ngươi không thay đổi, mà do ngươi đi quãng đường xa hơn. Nguyên Sa nghe lời này cũng không hiểu rõ hoàn toàn, không sao, chỉ cần biết là do Tôn Kỳ gây ra là được rồi. Trọng lực đại đạo mà thôi. Còn bày đặt giả thần bí. Nguyên Sa khịt mũi khinh thường, hắn phải lấy lại tự tin cho chính mình. Nếu ngươi đã biết vậy thì không cần giấu. Tôn Kỳ cười cười, phất tay lấy ra khai sơn việt. Trong khoảnh khắc khai sơn việt xuất hiện, không gian trùng xuống gấp mấy lần. Tôn Kỳ trước đó toàn dựa vào tính bền chắc và tính nặng của khai sơn việt chiến đấu. Bây giờ hắn mới ngộ ra năng lực thật sự của khai sơn việt. Con mắt lúc này đã hiểu, vì sao khi dò xét thần hải Tôn Kỳ phát hiện có điểm không đúng, thì ra chính là thứ này. Tôn Kỳ từng bước đi tới. Nguyên Sa bản năng lùi lại, chợt giật mình, bản thân mình đã sợ hắn đến mức này rồi sao, giống như chuột sợ mèo đã thành bản năng. Không. Không thể như vậy. Ta là thiên mệnh chi tử, sáng thế chủ tương lai. Không có thứ gì có thể ngăn bước ta. Không có thứ gì khiến ta phải sợ. Ta là vô địch. Nguyên Sa ngửa mặt gầm lên một tiếng, đánh vỡ ma chướng trong lòng. Tôn Kỳ nâng cao khai sơn việt. Phốc. Trong khoảnh khắc giao chiến diễn ra, một cánh tay bay lên, Nguyên Sa sợ hãi lùi lại, ôm bả vai trống không. Tôn Kỳ đưa tay chụp lấy cánh tay. Nhìn lại, không có máu vẩy ra, mặt vết chém. Tôn Kỳ thấy được, ngoài da bên ngoài, xương chính giữa thì huyết nhục đã thành ánh sáng, vô cùng kỳ lạ, nhất thời hắn cũng không hiểu là sao. Ngay lúc này cánh tay điểm điểm ánh sáng phiêu tán, một lúc sau chỉ còn lại da bọc xương. Tôn Kỳ tấm tắc khen kỳ lạ. Bên kia, Nguyên Sa sắc mặt nhăn nhó, không phải do nỗi đau trên thân xác, thân thể hắn đang chuyển hóa quang minh, dần mất đi cảm giác đau đớn. Nỗi đau là trên tinh thần. Trên bả vai hắn, ánh sáng chảy ra, hóa thành một cánh tay khác. Khả năng hồi sinh này có thể xưng diệu pháp. Tốt lắm. Bị ngươi đánh lâu như vậy, nếu chỉ chém vài cái là xong thì có lợi cho ngươi quá. Tôn Kỳ nở nụ cười nham hiểm, bác đại phủ đi tới. Nguyên Sa lúc này run rẩy. Bình tĩnh, nghe ta chỉ bảo. Con mắt ra tay hỗ trợ. Ánh phủ sáng choang chém xuống. Nguyên Sa muốn tránh né, hắn vận dụng quang minh đại đạo trốn đi, chỉ là khi hắn cảm giác mình đã đi một quãng đường xa, nhìn lại, phát hiện cách Tôn Kỳ bất quá một bước. Phốc. Nguyên Sa hét lên, hắn bị bổ từ vai xuống hông, gần như mất đi nửa người. Tôn Kỳ quan sát, bên trong bụng vẫn còn nội tạng, xem ra Nguyên Sa vẫn đang tại bước đầu quá trình biến hóa. Phủ tiếp theo, Tôn Kỳ mở ra hộp sọ của hắn. Não vẫn còn. Hắn không tưởng tượng được nếu như não cũng hóa thành ánh sáng, vậy lấy cái gì tư duy, ánh sáng chẳng lẽ cũng biết tư duy sao? Một phủ nữa, mở lồng ngực, trái tim vẫn còn đập, máu huyết đã hóa thành ánh sáng, vậy trái tim hoạt động, là đang làm cái gì? Tôn Kỳ phủ pháp độc ác từng bước mở ra thân thể Nguyên Sa mà Nguyên Sa rất nhanh khép lại. Nguyên Sa lúc này đã cực độ hoảng sợ, chiêu thức loạn thất bát tao. Con mắt thở dài, tiểu tử này mà nghe lời, còn có thể ứng phó nhưng trong trạng thái này, hắn không lọc bất kỳ lời nào vào tai. Nếu như nghe nó, từ bỏ năng lực ánh sáng, dùng cái khác đại đạo, Nguyên Sa vẫn có thể cùng Tôn Kỳ một trận chiến. Ngu ngốc a! Nó muốn mắng lớn. Cũng may tên này chỉ là một cái phụ thể, dùng xong thì vứt, nếu là của nó thân truyền, nó đã tức chết. Mặc kệ đi. Dù sao không chết được. Cuối cùng con mắt yên lặng ẩn sâu. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 772, Phong thần. Bầu trời hỏa tinh, một ánh sao băng ngang qua trời, tại một nơi hoang vu ầm ầm rơi xuống cày ra một rãnh dài. Vật thể dừng lại tạo thành một cái ổ đất. Các bụi lắng xuống, hiện ra một cái nhục cung tay chân không còn, từ chỗ khớp nối chảy ra ánh sáng muốn khôi phục tay chân nhưng tốc độ rất chậm hiển nhiên trước đó đã hao tổn không nhỏ, hơi thở thoi thóp, giữa ngực còn cắm một lưỡi phủ. Tôn Kỳ hạ xuống, đạp trên người Nguyên Sa, tay cầm cán phủ, vận lực một phát. Phốc. Cự phủ rút ra, Nguyên Sa cong người, cổ họng rên lên một tiếng, càng thêm suy yếu. Hắn đã mất đi ý thức. Thương thế quá nặng, ý thức tự động chìm vào ngủ sâu, chỉ còn lại bản năng thân thể tự chữa lành. Tôn Kỳ đặt đầu phủ cắm xuống đất, hai tay đặt chồng lên cán phủ, lạnh nhạt nói. Tả, ra đây nói chuyện một chút. Yên lặng. Con mắt tại chỗ sâu lại giật mình, hắn gọi ta sao? Không thể nào. Hay là trùng hợp, hắn đang gọi ai? Con mắt đảo xung quanh, không phát hiện bất kỳ sự sống nào gần đây 10 dặm. Tôn Kỳ không nhận được câu trả lời, không cảm thấy bất ngờ. Hắn từ từ nhắm mắt, phong bế ngũ giác lục thức, trên trán nổi lên một điểm đỏ. Một giọng nói vang lên không phát từ cổ họng mà từ sâu thẳm trong thần hải. Từng suýt thôn phệ hỏa tổ, từng cùng con rắn giao dịch, từng cùng trật tự song nhãn đánh qua. Vẫn là yên lặng. Tôn Kỳ cũng đứng như tượng, không lại thêm bất kỳ cái gì phản ứng. Một lúc sau, Nguyên Sa trên người khí tức đột ngột thay đổi. Tất cả giao cảm với bên ngoài bị khóa lại, trên trán tách ra một khe máu mảnh như tơ, con mắt cũng không hiện ra. Một giọng nói vang lên. Tâm. Tôn Kỳ hơi bất ngờ, sao lại gọi ta là Tâm? Chợt một suy nghĩ lóe qua, hắn đã hiểu. Không cần thăm dò, ngươi biết ta là ai mà. Tả đây là đang thăm dò hắn nên dùng Tâm để gọi, nó chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng chỉ là một chút thử thôi. Nếu nó xuất hiện đồng nghĩa đã tin tưởng kẻ đối diện là hữu. Ngươi vì sao biết ta? Vì sao còn chưa giết kẻ này? Tả hỏi với giọng điệu không vui. Lần đó ngươi liên lạc ta, đã bị ta điều tra ra. Còn về tên này, hắn thân phận đặc thù, ta không muốn giết hắn bứt dây động rừng, biến hắn thành con rối không tốt hơn sao? Tôn Kỳ cười cười trả lời. Tả nghĩ nghĩ, gật đầu, lời này không có mau bệnh. Vậy người lần này tìm ta làm gì? Hiểu một chút tình hình thiên thần. Ngươi không phải có nội gián sao? Mà hắn còn là phong thần, địa vị cực cao. Tả liếc mắt khinh thường, trong giọng nói có sự bất mãn, vì thân phận phụ thể bị phát hiện, mà hắn lại không biết hữu phụ thể là ai. Hắn đã nhìn ra hữu không ở trên người này, chỉ có một tia thần niệm. Tôn Kỳ tròn mắt, không ngờ nội gián lại có địa vị rất cao, hắn rất tò mò nhưng lại không dám hỏi. Sợ bị lộ chính mình, đành chung chung đối đáp. Nhưng hắn trí tuệ có chút kém, hắn rất nhiều thứ không hiểu được. Tả gật đầu, cái này có thể hiểu. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Ta tại bên kia đếm được có 88 tên thiên thần, ngươi thấy thế nào? Không thể chỉ có bằng vậy. Tả lập tức lên tiếng. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy nên muốn hỏi ngươi một chút. Tả suy nghĩ, nếu như tính theo số đạo tràng. Còn không đến 88 cái, xem ra trật tự có che giấu, vậy nên 88 vị thiên thần kia cũng chưa chắc là cực hạn. Khoảng trên dưới 100. Tả cho ra một con số đại khái. Tôn Kỳ gật đầu, không tận tường truy cứu, hắn thật không quan tâm có bao nhiêu thiên thần, Ít nhất hiện tại là vậy, 88 cũng chỉ là hắn suy đoán nói ra. Còn thật bên kia có bao nhiêu, hắn làm sao biết được. Cũng may là tả cũng không biết. Tại thần tộc, hắn đối với thông tin bên ngoài rất bế tắc. Đây là lợi thế cho Tôn Kỳ. Tôn Kỳ hỏi ra điều này chỉ là để chuyển dời sự chú ý. Hắn đổi chủ đề. Tên này đã là phụ vật của ta, ngươi cũng không cần lại đối phó hắn. Chuyện khai thiên phủ càng không cần phải lo lắng, nó vĩnh viễn không thể hoàn nguyên. Tả thoáng suy nghĩ, gật đầu, lời này không sai. Tôn Kỳ thở phào trong lòng, đã giải quyết được một nguy cơ, còn bên phía con mắt phải kia lại tính tiếp đi. Mục đích chính đã đạt được, Tôn Kỳ suy tư, hỏi thêm một vấn đề khác. Ngươi có biết tung tích hỏa tổ? Tả liếc nhìn hắn, tên này muốn biết cái gì? Tôn Kỳ tiếp tục nói. Ta tin tưởng hỏa tổ vẫn đang tại đại thế giới, ta bên ngoài không tiện tìm kiếm, ngươi ngược lại có thể. Phát hiện một chút tại thế giới thụ, một chút tại yêu giới, đáng tiếc không rõ ràng, con rắn không chịu hợp tác. Tả nói. Tôn Kỳ gật đầu ừ một tiếng, thế nhưng trong lòng bão nổi, không ngờ đã bị điều tra qua. Cảm thán. Con mắt năng lực thật đáng sợ, ngày sau làm việc phải càng thêm cẩn thận. Sau đó không còn thứ gì đáng nói. Bọn họ đều chia ra. Nơi này không tiện nhiều lời. Khi đã đi xa, Tôn Kỳ thở phào, lau mồ hôi trên trán, trước đó rất kiềm chế, hắn khống chế từng lỗ chân lông, bây giờ buông thả, mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn mỉm cười, rất đáng giá, coi như giải quyết được một mối lo, tạm thời không sợ bị đâm sau lưng. Còn chuyện Nguyên Sa cùng hắn đối đầu, cả hai đều đồng thuận cho phép, coi đây là một cách che giấu quan hệ hai bên. Một tháng sau, Nguyên Sa mới dần khôi phục trở lại, hắn mở mắt, trên người đã phủ một lớp bụi dày, mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Hắn lúc này tay chân, cơ thể đã hoàn toàn được chữa trị, chỉ là hao tổn quá nhiều năng lượng, nên mệt không tả nổi. Cơ thể không vấn đề nhưng trên đạo tâm lại tổn thương cực lớn, Nguyên Sa mê man nhìn trời. Thầy, không phải ngài nói sáng thế chi quang là đại đạo đầu tiên sao? Vì sao? Bại rồi. Vì thứ ngươi tu ra không phải sáng thế chi quang. Hả? Ngươi mới chỉ đặt nền tảng thôi, thật cho rằng trong mấy năm ngắn ngủi đã thành công, nếu vậy sáng thế chi quang đã là rau cải ngoài đường, còn đến phi ngươi tu luyện sao? Vậy sao? Nguyên Sa lẩm bẩm, có một chút nhẹ lòng. Ngươi còn nhớ câu chuyện khởi nguyên? Con mắt đột nhiên hỏi. Nguyên Sa tất nhiên là nhớ nhưng vẫn chưa hiểu vì sao con mắt lại nhắc đến chuyện này. Vũ trụ hư vô hắc ám, ánh sáng xuất hiện. Không gian theo ánh sáng mở rộng, thời gian theo tốc độ ánh sáng chảy xuôi. Thời không là được định nghĩa dựa trên sáng thế chi quang. Nên ngươi phải hiểu một điều sáng thế chi quang không phụ thuộc vào thời không, mà thời không phụ thuộc vào sáng thế chi quang. Trọng lực đè ép không gian, ảnh hưởng ánh sáng đường đi, nhưng đó là ánh sáng thường. Còn sáng thế chi quang vượt qua phạm trù không gian. Nguyên Sa nghe xong ánh mắt tỏa sáng, thì ra là vậy. Không phải sáng thế chi quang yếu, mà do hắn chưa tu luyện đến nơi đến trốn. Sáng thế chi quang vẫn là tiềm lực vô tận. Con mắt mỉm cười. Thấy ngươi lấy lại niềm tin, ta rất vui lòng. Nguyên Sa ổn định lại tâm thần, hỏi. Thầy, làm sao để tăng nhanh thực lực? Mặc dù nói hắn có hạn mức vô tận, tương lai chắc chắn vượt qua Tôn Kỳ, thế nhưng hắn không chờ được lâu như vậy, hắn muốn nhanh nhất đạp xuống Tôn Kỳ. Con mắt làm ra vẻ đăm chiêu, vô cùng phân vân. Thầy, có cách phải không? Thấy con mắt biểu cảm bất thường, Nguyên Sa nhìn ra gì đó, hỏi. Có là có nhưng rất nguy hiểm. Con mắt trịnh trọng. Nguyên Sa ánh mắt tỏa sáng, hắn không sợ nguy hiểm, hắn đang khao khát lực lượng. Thầy, xin ngài nói ra, học trò không sợ. Quang Minh chi miệng, ngươi nghe qua chưa? Con mắt hỏi. Quang Minh chi miệng. Nguyên Sa nhíu mày, hắn chưa nghe nói, nhưng có vẻ rất lợi hại. Là đạo khí của kẻ phản bội. Nguyên Sa nghe mấy chữ này giật nảy mình. Thầy, không phải ngài muốn ta đi chết chứ? Kẻ phản bội và tất cả những thứ liên quan đến hắn đều là cấm kỵ, mắc vào, trật tự sẽ đích thân ra tay xóa bỏ. Nguyên Sa tự tin tương lai sẽ đứng trên trật tự nhưng bây giờ không được. Yên tâm. Ta đã nói đến, ắt có cách giải. Sẽ không đưa ngươi vào chỗ chết. Con mắt trấn an. Nguyên Sa thở phào, cũng đúng, thầy làm sao có thể hại hắn được. Hắn lúc đầu tâm đề phòng rất cao kẻ này, nhưng trải qua thời gian, hắn thấy được kẻ này việc làm, lời nói đối với hắn 10 phần thật tâm. Con mắt tiếp tục nói. Quang Minh Chi Miệng là sáng thế chi quang đại đạo kết tinh, nhưng mà trong trận chiến kia Vương Miệng bị phá thành nhiều mảnh nhỏ, trôi dạt khắp vũ trụ. Ngươi chỉ cần kiếm được một mảnh, dựa vào đó ngộ đạo, chắc chắn tu vi tăng tiến thần tốc. Nguyên Sa nghe vậy ánh mắt tỏa sáng, cơ hội ngay trước mắt. Nhưng làm sao tìm được? Nguyên Sa vẫn còn băn khoăn. Mảnh đạo khí là cỡ nào trân quý, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Sự kiện trọng lực đạo tràng vừa qua là một cái minh chứng rõ ràng. Hắc hắc. Con mắt bỗng nhiên cười lớn. Ngươi a, bình thường thông minh, sao tự nhiên lại hồ đồ? Ngươi quên mất chính ngươi tu luyện sáng thế chi quang đồng nguyên với Quang Minh Chi Miệng sao? Người khác không có khả năng nhưng ngươi có. Chỉ cần cách nhau một khoảng cách nhất định, Quang Minh Chi Miệng sẽ hưởng ứng ngươi. Nguyên Sa vui mừng, nhưng thoáng qua lại yếu xìu. Nhưng vũ trụ rộng lớn, biết tìm đâu bây giờ? Vậy thì ngươi phải tự nghĩ cách, chẳng lẽ ngươi còn muốn Quang Minh Chi Miệng chạy tới trước mặt ngươi? Nguyên Sa siết chặt nắm đấm, đúng vậy. Hắn phải tự nắm lấy cơ hội. Tôn Kỳ trở về thần giới, khi vừa đặt chân đến trước cổng. Huỳnh huỳnh trên bầu trời vạn sắc nổ tung giống như pháo hoa. Tôn Kỳ ngẩng đầu nhíu mày, lại là chuyện gì nữa đây? Lại có người muốn phong thần. Tôn Kỳ quay sang, là Trần Kỷ. Trần Kỷ không để ý hắn, nhìn trời thổn thức, nói. Có phong thần muốn ra đời. Đây có thể là vị thứ ba. Tôn Kỳ hơi trấn động, hắn mới đi được bao lâu, khoảng một tháng mà thôi, đánh xong một trận với Nguyên Sa, hắn không vội trở về mà nghỉ ngơi tại Hỏa Tinh, trong thời gian ngắn ngủi này vậy mà liên tục xuất hiện ba vị phong thần. Trong lịch sử thần tộc chưa bao giờ có chuyện như vậy. Xem ra các chính sách của thần tộc đã phát huy hiệu quả, nhất là đạo tràng. Tôn Kỳ bất ngờ đưa tay chụp lấy không khí. Trần Kỷ không hiểu. Cự tử, ngươi bắt cái gì vậy? Trong mắt Trần Kỷ, hắn bắt không khí nhưng thật ra hắn bắt lấy một điểm đại đạo. Tôn Kỳ nhắm mắt cảm nhận, nói. Vị này chủ tu hình như thủy thuộc tính. Trần Kỷ tròn mắt nhìn hắn, bắt một cái không khí biết người ta tu luyện cái gì rồi. Đây cũng không phải là năng lực mà một vị nhị dực nên có. Chẳng lẽ cự tử lại đột phá rồi? Trên không một vị thần tộc đạp bước thiên không, lực lượng liên tục được kéo lên. Bầu trời phong vân hội tụ, sấm sét ầm ầm. Sáu cánh gian rộng cùng thiên địa giao cảm, thủy thuộc tính trở nên cực kỳ nồng đậm. Tên này trong mắt bắn ra tinh quang, tiến vào trạng thái đại đạo cộng minh. Khí tức của hắn liên tục được kéo lên. Nhưng khi sắp vượt qua lục dực đỉnh phong thì khí tức lại trùng xuống. Tên này thở dục một điểm, không có từ bỏ, lại tiếp tục trùng kích cảnh giới. Ầm ầm, lực lượng đánh vào chướng bích cảnh giới nhưng chướng bích này vững chắc vô cùng, chỉ rung động một chút rồi dừng lại. Một vòng công kích rất nhanh kết thúc. Tên này sắc mặt tái đi một ít. Mỗi lần trùng kích giống như sóng biển đánh vào bờ đê, uy mãnh vô cùng, nhưng nếu thất bại, lập tức rút đi, tiến vào trạng thái suy yếu. Cần một lần nữa tích xúc lực lượng. Qua liên tiếp trăm lần, tên này mặt đã trắng như tượng sáp, cực độ suy yếu nhưng cảnh giới vẫn chưa phá được. Tất nhiên trăm lần xung kích cũng không phải vô dụng, chướng bích đã có dấu hiệu buông lỏng. Có lẽ công kích vài trăm lần nữa sẽ thành công. Nhưng hắn đã chạm tới cực hạn, 10 lần cũng không được, làm sao có thể đánh ra thêm trăm lần nữa. Hắn đột nhiên hét lớn, mấy vòng chuyển luân dựng lên sau đầu, bên trên đạo chủng ngự trị. Giúp ta một tay. Hắn há miệng hút lớn, ba cái đạo chủng rơi vào hắn trong bụng, bọn chúng trên nét mặt hoảng sợ. Đạo chủng cũng là một sinh linh, đã là sinh linh đều không muốn chết. Đừng sợ. Chúng ta là đang hợp nhất, sau này ta cũng là ngươi, ngươi cũng là ta. Chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn, lúc đó có thể thực hiện ước mơ, ngao du khắp vũ trụ. Lời này vừa ra khiến đạo chủng rung động, bớt đi phản kháng. Hừ. Xảo ngôn. Trong hồn cư, Hỏa Hỏa mắng lên một tiếng. Tôn Kỳ ngạc nhiên, đây hẳn là bất bình cùng đồng cảm. Hỏa Hỏa cũng chỉ mắng lên một tiếng rồi thôi, không tiếp tục phản ứng. Trên trời, tên kia sau khi thôn phệ mấy cái đạo chủng, khí tức tăng vọt, đại đạo quang tuyến hiển hóa. Hắn gầm lên một tiếng lớn, đại đạo bộc phá, chướng bích sụp đổ hóa thành điểm điểm tinh quang. Những điểm tinh quang này hội tụ sau lưng, đôi cánh thứ bảy dần dần thành hình. Hắn lúc này nhắm mắt cảm nhận,

Cái kia lửa trong hỏa ngục ngươi biết sao? Hắn đã nhịn rất lâu bây giờ mới lên tiếng hỏi, có mặt thần sứ và mấy vị kia, hắn không dám câu thông với hỏa hỏa. Không biết. Hỏa hỏa thẳng thắn. Không biết. Không phải nói người là hỏa tổ sao? Nói là nói như vậy nhưng không phải loại lửa nào cũng do ta tạo, trật tự có thể chế tạo cũng là bình thường. Tôn Kỳ nghe vậy, thấy hợp lý. Bất quá, ta thực sự cảm thấy có chút quen thuộc. Ồ, nói nghe thử. Không quá chắc chắn, nhưng lửa kia có một phần lấy từ chỗ của ta. Vậy ngươi có thể phục chế được sao? Đây mới là điểm Tôn Kỳ muốn biết nhất. Hắn đã thấy được cái kia lửa lợi hại, ngay cả thiên thần cũng phải sợ hãi. Không được, ngươi đừng có mơ. Hỏa hỏa ngay lập tức từ chối. Tôn Kỳ tràn đầy thất vọng, thầm mắng chỉ biết ăn là giỏi. Vậy ngươi có thể thông qua cảm giác tìm ra vị trí hỏa ngục. Tôn Kỳ đổi chủ đề khác. Hỏa hỏa suy nghĩ, gật đầu. Có thể nhưng sẽ gây một chút náo động, nếu ngươi muốn tìm, vậy thì cũng phải tìm thời cơ thích hợp. Trật tự sẽ luôn để mắt tới hỏa ngục, không dễ ra tay. Tôn Kỳ cũng chỉ hỏi một chút mà thôi, thỏa mãn trí tò mò, không nhất thiết phải tìm ra hỏa ngục bằng được. Nếu có thể dễ dàng tìm ra, mượn một chút lửa còn suy nghĩ một chút, nếu khó. Vậy thì thôi đi. Hắn an tĩnh ngồi xuống tu luyện. Thời gian cứ thế trôi qua. Yên bình. Tại một nơi không ai biết. Trên một hành tinh vô sinh đột nhiên xuất hiện mấy trăm cái thực mẫu trùng. Thực mẫu trùng nhả ra quân đoàn địa ngục, xâm chiếm hành tinh. Bầy sinh vật tràn xuống mặt đất, thôn phệ năng lượng, xô đổ từng cái ngọn núi, dọn ra một khu vực bằng phẳng rộng lớn. Lão nhân Dương xuất hiện, chỉ huy bầy sinh vật vận chuyển từng khối trụ đá. Rất nhanh một cái tế đàn được dựng lên. Mang tế phẩm. Lão nhân Dương lớn tiếng quát. Một đoàn kéo dài sinh vật bị lôi đến, bọn chúng là sinh vật chủ tại một hành tinh bị xâm chiếm, linh trí khá cao, đã sáng tạo ra hệ thống tu luyện, bắt đầu tiến vào giai đoạn khai thác cao độ chủ tinh. Đáng tiếc gặp phải sinh vật địa ngục, một chút sức chống trả cũng không có, chết thì chết, bắt thì bắt, chủng tộc này triệt để không còn. Bọn chúng bị dẫn vào trong tế đàn. Lão nhân Dương lẩm nhẩm tính thời gian, cảm thấy thời cơ đã đến, liền hạ lệnh. Giết! Phốc phốc phốc! Sinh vật địa ngục ra tay, liên tục có tên gục xuống, chỉ có thể yếu ớt chống trả. Rất nhanh, máu đã đổ đầy các rãnh trên đại tế đàn. Lão nhân Dương hai tay giơ lên trời, miệng đọc tế ngữ. Một loại ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu, khá gần với đạo ngữ. Tại không gian chiến trường, một vị thiên thần đang cùng hai người khác giao chiến. Đột nhiên có cảm ứng, biết là chuyện gì xảy ra, cười lớn. Ha ha, không chơi với các ngươi. Ta đi trước. Hừ. Quế, ngươi cho rằng muốn đi là đi sao? Một vị thiên thần hừ lạnh. Vậy hai ngươi có giỏi đuổi theo ta? Quế cười trêu chọc. Chợt không gian vạn xoắn, mơ hồ, thân thể Quế vụt một cái biến mất. Oanh. Hai vị thiên thần đồng loạt đánh tới, không gian đổ sụp. Quế đã không thấy đâu. Hai vị thiên thần cũng không cho rằng Quế đã chết, bọn hắn đánh hụt. Hừ, thật gian xảo. Một vị bực bội mắng một tiếng. Vị còn lại trầm ngâm. Đây hình như là triệu hoán thuật, do những cái hậu sinh kia sáng tạo ra. Vậy thì sao? Ta nghi ngờ có âm mưu, nếu không có Quế đồng ý, hậu sinh làm sao có thể triệu hoán được thiên thần? Bọn chúng chắc chắn đang âm mưu cái gì đó. Cần phải vận dụng lực lượng của thiên thần. Vậy phải làm sao? Tên này có chút lo lắng. Báo một chút cho thủ lĩnh đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Hai bọn họ nhanh chóng làm ra quyết định, truyền một cái tin, sau đó gia nhập cái khác chiến trường. Không quan tâm kẻ phản bội có cái gì âm mưu, chỉ cần đánh chết thêm mấy tên phe địch, chắc chắn sẽ không lỗ. Tại tế đàn, dòng máu sụt sôi bốc hơi, lão nhân Dương lui bước. Biết được đã thành công. Không gian gợn sóng, một ngón tay nhô ra nhưng ngón tay này quá lớn đủ ép sập tế đàn, nếu như cả người xuất hiện chỉ sợ hành tinh này không chịu được. Y gia thật phiền phức. Bên kia không gian vang lên tiếng nói. Sau đó ngón tay từ từ thu nhỏ, không bao lâu một người bước qua, là nữ thiên thần tên gọi Quế. Thấy Quế, lão nhân Dương cũng đứng hình vì vẻ đẹp của nàng, dù không cùng chủng tộc. Dù khác hình dáng nhưng không hiểu vì sao lão bị vẻ đẹp này làm cho mê đắm. Có chuyện gì? Quế lên tiếng hỏi. Lão nhân Dương vội thu liễm tinh thần, chắp tay cúi đầu hành lễ. Hoan nghênh thiên thần giá lâm. Bớt nói nhảm, thủ lĩnh có lời gì? Quế tỏ ra mất kiên nhẫn. Lão nhân Dương vội vàng từ trong tay áo lấy ra một khối đá. Quế phất tay, khối đá bay lên, nàng ngón tay một điểm, khối đá vỡ nát, từ bên trong bay ra điểm điểm ánh sáng. Quế chăm chú giống như đang đọc cái gì đó. Một lúc sau, gật đầu lên tiếng. Ý của thủ lĩnh ta đã biết. Vâng. Lão nhân Dương cúi đầu hành lễ. Quế đưa mắt nhìn quanh, phiền lòng. Phải mang theo đám này sao? Ý của ngài ấy là gây ra một chút rối loạn, che giấu thân phận. Lão nhân Dương vội giải thích. Được rồi, nếu thủ lĩnh muốn thì cứ như vậy đi. Quế không có nhiều ý kiến. Nàng đưa tay điểm một cái, những điểm ánh sáng kia kết thành một cái ấn ký. Ấn ký không ngừng mở rộng che khuất bầu trời. Đi vào. Quế ra lệnh. Đám sinh vật địa ngục hướng không bay vào trong ấn ký biến mất. Quế bước vào cuối cùng. Đã một năm trôi qua từ ngày mọi người đi lên sát thiên thần tu luyện, tất cả đều đạt được lợi ích to lớn, không ngừng có người đột phá, có là cảnh giới, có là công pháp, có là đại đạo. Cũng không thiếu những trận đánh nhau, đại đạo quá nồng đậm khiến bọn họ không thoải mái, vẫn là phải phát tiết. Tại trong phổi của Kha, các đường ống dẫn khí chằng chịt, nơi này rất ít có người tới bởi bên trong không thể dùng thần ý, đi vào rất dễ bị lạc, nếu như bị giam lâu bên trong sẽ vô cùng tệ. Nơi nào đó đột nhiên sáng lên, một ấn ký xuất hiện, từ bên trong đi ra một con hắc cẩu chúng, sau đó như nước vỡ bờ bầy sinh vật ào tràn vào mọi ngóc ngách. Cuối cùng, một người bước ra, thân hình không còn to lớn, chỉ như một vị thần tộc bình thường. Quế đưa mắt nhìn quanh, mỉm cười. Đúng là kỳ cảnh. Kha cũng thật liều mạng, khắc ấn ký trong cơ thể, để đám kia bắt về. Thủ lĩnh có phải hơi lo quá rồi không? Năm xưa dùng năm vị thiên thần vây giết Việt, bây giờ lại hy sinh một vị thiên thần, còn phái ta đến cũng chỉ vì mấy mảnh khai thiên phủ. Quế lẩm bẩm, không quá hiểu quang minh nhưng không ảnh hưởng nàng làm việc. Tìm mảnh khai thiên phủ. Quế ra lệnh. Đám sinh vật địa ngục đồng loạt rú lên nhận lệnh. Im miệng. Quế bực mình, đám hạ đẳng ồn ào khiến nàng chán ghét, không biết vì sao thủ lĩnh lại dùng bọn này. Đi làm đi. Đám sinh vật địa ngục tản ra chạy khắp nơi. Quế đưa tay ấn xuống, từ lòng bàn tay trải dài ra hoa văn, sau đó lan khắp cơ thể. Một lúc sau, Quế mỉm cười, đã phong tỏa cái xác, ai cũng không thoát được. Quế từng bước chậm rãi bước đi, không vội vã. Nàng là thiên thần, giết một cái tiểu tử thu hồi mảnh vỡ không khó khăn chút nào. Một chút lo lắng là bị thiên thần khác phát hiện, nhưng nàng đang thu liễm lại ở trong cơ thể của Kha. Nếu không cố tình tìm kiếm là không thể nào nhìn ra. Các lúc này đang tại trong ống dẫn khí, đo đạc ghi chép, suốt thời gian này hắn vẫn luôn như vậy, hy vọng có thể ghi lại đầy đủ cấu tạo cơ thể thiên thần. Chợt có tiếng bước chân, Trác Lơ đỉnh, bình thường thôi, lại có người đến, có cái gì đáng quan tâm. Đột nhiên, từ trong một ống khí sau lưng. Cào. Một tiếng, hàm răng sắc nhọn nhào tới. Trác hơi giật mình. Nhưng đã đến trình độ của hắn rất khó bị đánh lén, hắn tiện tay đang cầm viết phất ngang một cái. Bịch bịch hai mảnh xác hắc cẩu chủng rớt xuống. Trác nhíu mày, cơ thể này đã sinh ra sinh vật địa ngục. Không thể nào. Thứ nhất cái xác còn mới. Thứ hai nơi đây có trận pháp, có hắn tham gia, sẽ không cho phép sinh ra sinh vật địa ngục. Nhìn cái xác này, ngưng trọng vài giây, chợt ánh mắt lóe sáng, Trác thầm kêu không tốt. Hắn đặt tay lên thành vách cảm nhận. Sắc mặt càng lúc càng tối, tiếp đó lấy ra mấy tấm minh văn, phất tay đốt lên, cho tàn không có tiêu tán mà rơi xuống. Trác lo lắng, suy đoán của mình đã đúng, nơi này bị dở trò, ngoại địch xâm nhập, tất cả thần tộc nơi đây đã thành cá trong chậu. Kẻ có thể phong tỏa nơi đây, ngay cả hắn cũng không phát hiện được, thực lực ít nhất cũng cỡ thập dương, thậm chí càng mạnh, có thể là thiên thần. Xem ra Kha bị bắt khả năng là cái âm mưu. Càng nghĩ Trác càng là toát mồ hôi, hắn luôn miệng nói muốn thử một chút năng lực thiên thần nhưng mà khi có cơ hội đối mặt, hắn cũng sợ. Phải nhanh chóng thông báo cho mọi người chạy khỏi đây. Trác ngay lập tức hành động. Cùng lúc này, rất nhiều người phát hiện sinh vật địa ngục, đều là phong thần, trong cơ thể thiên thần, cũng chỉ phong thần mới vào được. Bọn họ đều ý thức được không ổn. Nhanh rút lui. Một vị phong thần phóng ra từ lỗ mũi hét lớn. Đám thần tộc ngơ ngác, còn chưa hiểu lắm. Bẫy, đây là cái bẫy. Các ngươi cấp tốc phát đi truyền tin. Vị này vội vã tiếp tục. Tiền bối, có chuyện gì? Một tên gần đó hỏi. Có sinh vật địa ngục. Vị này chỉ giải thích một câu. Các ngươi theo ta thoát đi. Vị này mở cánh, muốn phóng lên trên, nhưng chợt cảm giác nặng nề, bước chân không thể rời mặt đất. Sắc mặt hắn trầm trọng, dù đã đoán được kết quả nhưng khi không thành vẫn là thất vọng. Thấy vị này bay lên không thành, những thần tộc khác cũng thử, kết quả y như vậy. Mọi người lại thử các phương pháp truyền tin khác, tất cả đều bạc vô âm tín. Tôn Kỳ cũng thử kích hoạt ấn ký gọi tới Thập Dương, nhưng ấn ký chỉ sáng lên, hư ảnh Thập Dương không có xuất hiện, không biết là Thập Dương từ chối hay tin không truyền đi được. Lúc này lại thêm mấy vị phong thần bay ra. Bọn họ lúc này cũng có chút rối, không biết phải làm sao. Tất cả theo lệnh ta. Đúng lúc này có tiếng nói lớn. Trác, là Trác đại nhân. Một vị hô lên, cảm thấy có chút lực lượng. Trác dù sao cũng là bộ trưởng bộ di truyền, quyền cao chức trọng, thực lực cũng cao. Mặc dù danh tiếng không tốt nhưng lúc này Trác chỉ huy không ai có ý kiến. Xin Trác đại nhân ra lệnh. Có người hưởng ứng. Trác gật đầu phân lệnh. Tập hợp tất cả thần tộc trấn thủ các lối ra, bọn chúng mặc dù đông nhưng chúng ta thủ tại chỗ hẹp cũng có thể một trận chiến. Kéo thời gian tối đa. Ta sẽ tìm cách phá trận truyền tin tức ra ngoài. Mọi người gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người ngay lập tức triển khai hành động. Tôn Kỳ được phân vào nhóm thủ tại lỗ mũi trái, có 30 người và 2 vị phong thần. Mới phân công vị trí, còn chưa kịp lập chiến thuật, bầy sinh vật địa ngục đã ầm ầm xông ra. Tôn Kỳ lấy ra trường thương chuẩn bị sẵn sàng. Cào. Một con lực ly giáp thú nhào ra đầu tiên. Tất cả căng thẳng. Phốc. Một mũi tên xuyên thủng đầu con thú ngã xuống trượt dài đến trước chân một tên thần tộc. Mọi người quay đầu nhìn, thì ra là một vị nữ thần cầm cung bắn ra. Giết. Một vị phong thần hét lớn, kích thích ý chí mọi người. Giết. Thần tộc còn lại hét theo, đề trấn tinh thần ép xuống sợ hãi. Ở đây không phải ai cũng dày dạn chiến trường. Trong bóng tối, từng đôi mắt đỏ xuất hiện cho đến khi dày đặc, nhiếp người tâm hồn. Cào. Bầy thú xông ra. Tôn Kỳ đứng hàng trước nhất, thương như ảnh xà, nhẹ nhàng lướt trong không khí. Phốc phốc những cái đầu bay lên, rất đơn giản. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 777, đối chiến thiên thần. Tôn Kỳ tay cầm trường thương, khoác trên mình hoàng kim áo giáp từ tơ nguyện, anh tư hiên ngang, múa thương như vẽ tranh, máu địch như nước màu, cực kỳ xúc cảm. Mấy nữ thần nhìn hắn rung động, trong lòng dâng lên một cổ ngưỡng mộ. Tôn Kỳ chém giết chủ yếu nhắm vào hắc cẩu chúng, đám này đông đảo nhưng dễ giết, phù hợp với năng lực hắn lúc này. Mỗi lần hắn vung thương đều có thể lấy mạng 2-3 cái. Hắn tất nhiên cũng có thể giết cái khác sinh vật, nhưng sẽ cần nhiều hơn một chiêu, để cho kẻ mạnh hơn không tốt hơn sao. Đừng nhìn hắn thoải mái chém giết, trong lòng cũng là lo lắng vạn phần. Không nói đây là bẫy rập, phía sau khả năng cao còn có tồn tại đáng sợ. Nói ngay trước mắt bầy hắc cẩu chúng này đã mạnh hơn lần trước gặp phải. Không hổ là bầy đàn vô tận, liên tục tiến hóa. Hắn thấy hắc cẩu chúng trên người đã có thêm giáp vai, giáp đầu khá cứng, tăng cường khả năng phòng thủ. Thậm chí xuất hiện cả hắc cẩu chúng chỉ huy, phủ giáp cứng nửa người trên. Tương lai có thể tiến hóa càng lợi hại nhưng giáp quá nhiều sẽ hạn chế lại tốc độ. Thiên địa công bằng, không thể nào tiến hóa các mặt đều lợi hại. 10 phút chiến đấu trôi qua, Tôn Kỳ cảm giác như hàng tháng trời, tinh thần, thể lực đều căng hết cỡ. Hắn đưa mắt đảo nhanh, những người khác cũng không tốt là mấy. Phốc. Mũi thương xuyên thủng đầu hai con hắc cẩu chúng. Hắn muốn rút thương, đã có một con xông tới cắn lấy thân thương, mấy con khác nhào tới tấn công. Tôn Kỳ cười nhạt. Ngu ngốc. Hắn vặn xoắn thương, hàm răng con thú vỡ nát. Nó chỉ có thể bung ra nhưng hy sinh của nó đã tranh thủ được một chút thời gian cho đồng bọn. Ba con hắc cẩu chúng nhảy chồm lên, một con cắn cổ, một con cắn hông, một con cắn vai. Răng rắc răng bọn chúng vỡ nát, áo giáp tơ nguyện cứng dị thường. Tôn Kỳ rùng mình, hất bọn chúng bay lên, mũi thương nhất điểm. Phốc phốc phốc đầu ba con hắc cẩu chúng bị xuyên thủng.